Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1876, đánh vỡ thần thoại đệ nhất giới vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giác đấu tràng lên, Lâm Dịch nguyên bản cao tới gần một trượng thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại, giống như là một cái bị lưỡi dao sắc bén ghim phá khí nam trông nháy mắt, Lâm Dịch thân hình lại khôi phục như thường, giữa hai lông mày khó nén uể oải, sắc mặt cũng hơi lộ ra tái nhợt, ngực phập phồng, từng ngốn thở hổn hển. Lúc này Lâm Dịch giống như là một cái thể chất suy yếu thư sinh, nếu không phải mọi người tận mắt nhìn thấy, rất khó đem lúc nãy cái kia dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời đại ma thần cùng người trước mắt liên hệ với nhau. Mọi người cũng nhìn ra được Lâm Dịch gần như đã kiệt lực. Đánh tiếp nữa, không nói đến Hàn Huyền ma sống hay chết, Lâm Dịch bản thân chỉ sợ cũng muốn lực kiệt mà chết. Liên tục đánh ra hơn 100 lần sau Hỏa Lý Tài Liên, ở giữa chẳng những không có mảy may ngừng, hơn nữa còn là thời gian cực ngắn trong bộc phát ra, loại lực lượng này đã có thể nói hủy diệt. Ít nhất ở đây mỗi một cái giới vương, đều không thể chịu đựng ở loại này lôi đình vạn quân vậy hủy diệt thế tiến công. Mà bên kia, Hàn Huyền Ma còn vẫn duy trì trước tư thế. Hoặc là nói, từ đầu chí cuối, Hàn Huyền Ma tư thế sẽ không có biến vượt qua, song trường giá lên đỉnh đầu, vẫn không nhúc nhích giống như là bị hóa đá một loại. Hai người ai cũng không có hành động kế tiếp, lẽ nào đã phân ra thắng bại sao? Đây là mọi người nghi ngờ trong lòng. Tuy rằng từ Lâm Dịch phát động thế tiến công đến bây giờ, Hàn Huyền Ma vẫn luôn là bị động phòng ngự, nhìn như Lâm Dịch chiếm hết thượng phong, nhưng mọi người ở Hàn Huyền Ma trên người, không nhìn thấy một điểm vết thương. Hơn 100 lần sau Hỏa Lý Tài Liên, toàn bộ đều bị Hàn Huyền Ma dùng song trường ngạnh kháng xuống tới. Thái Hư Thánh Bảo, đem Hàn Huyền Ma bảo vệ rất tốt. Nếu như Hàn Huyền Ma lúc này còn có dư lực, sợ rằng Lâm Dịch sẽ bại vong. Vô số đạo ánh mắt đều ngưng chú ở Hàn Huyền Ma trên người, đây cũng không phải là thật đơn giản một hồi đệ nhất giới vương tranh đấu, đây càng là Thái Hư Thánh Bảo có thể hay không bảo trì thần thoại chứng kiến. Đệ nhất giới vương, danh bất hư truyền. Hàn Huyền Ma thần sắc bình tĩnh, hé miệng chậm rãi phun ra mấy chữ. Sau một khắc ở trước mắt bao người, Hàn Huyền Ma ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống, thân thể chợt nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, hài cốt không còn, thần hồn tịch diệt. Ngắn ngủi yên lặng sau toàn trường ồ lên, không ít tu sĩ khó có thể ngăn chặn kích động tâm thần, mặt hoảng sợ theo bản năng đứng lên, trợn to hai mắt khó có thể tin nhìn một màn này. Đã chết, 1000 vạn năm trước đệ nhất giới vương, thi vương mộ huyệt trong bò ra thi vương, đoạn tuyệt bản thân thành tựu chúa tể vị cũng muốn ở giới vương cảnh xưng bá Hàn Huyền Ma chỉ như vậy bỏ mạng ở hỗn độn tinh giác đấu tràng lên. Đây là một hồi công bình có 1-0-2 cuộc chiến, không có có bất kỳ ngoại lực quấy dày. Trận đại chiến này ý nghĩa quá mức sâu xa, Thái Hư Thánh Bảo thần thoại theo trận chiến này đều xong xuôi cũng đã bị kết cuộc. Cùng lúc đó, chư thiên vạn giới danh xứng với thực đệ nhất giới vương, đang lúc mọi người chứng kiến dưới ra đời. Đánh vỡ thần thoại, đệ nhất giới vương, nhìn giác đấu tràng lên cái kia suy yếu bạch sam tu sĩ, đông đảo tu sĩ trong đầu, xẹt qua cái này 8 chữ, một lần lại một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ngày hôm nay, chư thiên vạn giới trong giới vương cảnh tu sĩ, bất luận ngươi là thiên tài còn là yêu nghiệt, bất luận ngươi chịu phục không phục, có nguyện ý hay không, ngươi cũng phải thừa nhận một việc. Hoa giới thiếu chủ Lâm Dịch chính là đệ nhất giới vương. Không ít tu sĩ nhìn Lâm Dịch ánh mắt đều vô cùng phức tạp, khâm phục kính nể, thèm muốn, đố kỵ. Cát Chi Minh thật dài phun ra một chút sức lực, khẽ thở dài. Ngắn ngủi thiên năm, giới vương cảnh vô địch. Lâm Dịch tự tay phá vỡ một cái thần thoại, chính hắn, lại trở thành một cái tân thần thoại. Sau trận chiến này, giới vương trong, không người có thể cùng hắn tranh phong, sợ rằng kiếm giới Lâm Vũ cùng cổ giới Bi Cổ cũng sẽ yếu đi một phần. Tịnh Dương Tăng Nhân cảm khái nói, đúng vậy, ở chúa tể không được xuất thủ điều kiện tiên quyết muốn chém giết Lâm Dịch sợ rằng đã là người si nói mộng. Chưa hẳn, Tịnh Dương Tăng Nhân lắc đầu, hiện tại chính là một cái cơ hội tốt nhất, Lâm Dịch nguy cơ còn không có chân chính vượt qua. Ngươi là nói, Cát Chi Minh nhíu nhíu mày, ánh mắt ở chư thiên liên minh cái kia cửu kiếp giới vương trên người đánh một vòng nha, lại thu hồi lại híp hai mắt như có điều suy nghĩ. Dầm, Hàn Huyền Ma nổ tung huyết vụ trong, đột nhiên rơi xuống tiếp theo món ám kim sắc đạo bào. Tuy rằng cái này bộ đạo bào bị huyết vụ bao vây lấy, nhưng phía trên nhưng không có dính một tia vết máu. Tiên Thiên Chí Bảo Thái Hư Thánh Bào. Sau đại chiến, Hàn Huyền Ma tuy rằng bỏ mình, nhưng Thái Hư Thánh Bào còn là hoàn hảo không việc gì xuống tới. Đông đảo tu sĩ đều nhẹ chậm rãi một chút sức lực. Thái Hư Thánh Bào dù sao cũng là tiên thiên chí bảo, liền chúa tể pháp khí đều không thể tiêu diệt, nếu là bị một cái giới vương hủy diệt, sợ rằng thực sự sẽ ở chư thiên vạn giới trong khiến cho sóng to gió lớn. thấy hoàn hảo không việc gì Thái Hư Thánh Bảo, một chút nhãn lực cao minh tu sĩ, cũng dần dần suy đoán ra hai người cuối cùng đánh một trận quá trình. Thái Hư Thánh Bảo phòng ngự quả thực kinh khủng. Hắn có thể hoàn mỹ ngăn cản một lần Hỏa Lý Tài Liên, thậm chí có thể chống được 10 lần, mấy chục lần sau. Nhưng khi hơn 100 lần sau Hỏa Lý Tài Liên toàn bộ đổ xuống Hàn Huyền Ma trên người lúc Thái Hư Thánh Bảo có thể gánh được, Hàn Huyền Ma Thi Vương thân thể cũng đã gánh không được. Chỉ là cái này hơn 100 lần sau cứng rắn va chạm sinh ra rung động lực cũng đủ để đem Hàn Huyền Ma Thi Vương thân thể phá hủy hài cốt không còn. Thái Hư Thánh Bảo dù sao cũng là một bộ đạo bào, cùng thạch lá chắn chờ phòng ngự chi khí cũng không cùng. Thái Hư Thánh Bảo phòng ngự Huyễn Diệt Kiếm chờ lợi khí, hiệu quả sẽ rất tốt, bởi vì Huyễn Diệt Kiếm tuyệt mệnh bút loại này lợi khí đâm bất phá Thái Hư Thánh Bảo phòng ngự, có khả năng tạo thành thương tổn có hạn. Nhưng nếu là đối mặt tương tự Khai Thiên Phủ loại này độn khí tuy rằng cũng vô pháp phá vỡ Thái Hư Thánh Bảo phòng ngự, nhưng Khai Thiên Phủ bộc phát ra dày trọng lực lượng, liền xuyên thấu qua Thái Hư Thánh Bảo, đúng vậy bên trong thân thì tạo thành thương tổn không nhỏ. Mà Lâm Dịch một đôi nắm đấm, lại giống như là như vậy nhất kiện độn khí. Làm Lâm Dịch thu tay lại triệt thoái phía sau lúc tuy rằng Hàn Huyền Ma biểu hiện ra hoàn hảo không việc gì, nhưng nội bộ cốt cách kinh mạch ngũ tạng lục phủ cũng đã toàn bộ bị chấn thành thịt nát, một chút cũng không có sinh cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả Hàn Huyền Ma có ngũ khí thi giáp thần hồn cũng gánh ngừng hơn 100 lần sau Hỏa Lý Tài Liên chấn động tịch diệt tại chỗ. Giác đấu tràng lên, Lâm Dịch mâu quang nhất chuyển, rơi vào cách đó không xa Thái Hư Thánh Bảo lên. Cũng trong lúc đó, quan chiến chỗ ngồi vang lên một cái âm lãnh thanh âm. Tiểu tử cái này tiên thiên chí bảo ngươi tốt nhất đừng đụng. Mộ giới chủ nhân Hàn Cốt ý niệm khẽ động, Thái Hư Thánh Bảo bên cạnh tựa hồ nhiều một đôi vô hình tay, kỳ chậm rãi nâng lên, đưa về đến Hàn Cốt bên người. Tất cả quá trình, không có ai xuất thủ can thiệp. Thái Hư Thánh Bảo ở 6 món tiên thiên chí bảo trong, có ý nghĩa đặc biệt. Còn lại ngũ món tiên thiên chí bảo chúa tể cấp cường giả đều không bội bạc sử dụng, bởi vì chúng nó vô pháp phát huy ra chúa tể pháp tắc chi lực, đúng vậy chúa tể bang trợ không lớn. Nhưng Thái Hư Thánh Bảo bất đồng, tuy rằng Thái Hư Thánh Bảo cũng vô pháp phát huy ra pháp tắc chi lực, nhưng hắn dù sao cũng là nhất kiện chúa tể pháp khí đều không thể phá hủy phòng ngự trang bị. Nói cách khác chúa tể cường giả mặc vào Thái Hư Thánh Bảo cũng có thể ngăn cản rơi rất nhiều thương tổn, ít nhất cái khác chúa tể lợi khí vô pháp công phá Thái Hư Thánh Bảo phòng ngự. Hàn Huyền Ma đã chết, mộ giới tổn thất cực đại, Hàn Cốt chân chính ở phát cuồng danh giới, không người nào nguyện ý ở phía sau khứ xúc hắn rủi ro. Cách chương.